Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, Delia vẫn như cũ chiếm cứ tiêu đề. Kè chum vợ chồng tại lúng túng một trận về sau, liền mời Hyakun vào nhà ngồi xuống. Sau đó Kè chum AGD cho Hyakun pha trà. Kè chum tiên sinh thì cùng Hyakun cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon, mang trên mặt nụ cười hòa ái. Đối Hyakun nói: "Hiya nha, ngươi là lúc nào trở về? Lữ hành đã kết thúc rồi à?" "Không đúng rồi, ta nhớ được Kanto Liên minh giải thi đấu còn chưa có bắt đầu nha." "Thế nào? Đạo quán khiêu chiến thi đấu không thuận lợi sao?" "Ha ha ha, yên tâm, đạo quán khiêu chiến không thuận lợi cũng không có quan hệ. Dù sao cách liên minh giải thi đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Thêm ít sức mạnh là được." Kè chum tiên sinh coi là Hyakun sớm trở về là bởi vì đang đi đường gặp phải khó khăn, cho nên mới cam chịu trở về. Thế là vội vàng xuất ra một bộ trưởng bối thái độ. Vốn chính là lời nói thấm thía đối Hyakun nói: "Hyakun, ngoặc kép, ha ha ha, thúc thúc, không phải như ngươi nghĩ. Tham gia liên minh cần có 8 cái đạo quán huy chương. Ta đã thu được tất cả. Ta lần này trở về một là đã thời gian rất lâu chưa có trở về. Rất nhớ mọi người, đương nhiên, đặc biệt là Delia, hì hì. Sau đó chính là ta muốn từ Palit Thao lần nữa xuất phát, đi Kanto Liên minh chủ hội quán làm khiêu chiến đăng ký. Dạng này mới có thể tham gia Kanto Liên minh." Hyakun từ miệng trong túi xuất ra đã chứa ở cái hộp nhỏ bên trong 8 cái huy chương, đưa tới Kè chum tiên sinh trong tay. "Oa, nguyên lai Hyakun ngươi lợi hại như vậy nha. Ta còn tưởng rằng..." "Ách, ha ha ha, không có gì, làm không sai. Tiểu tử ngươi quả nhiên chưa hề nói khoác lác. Liên minh giải thi đấu, ngươi cần phải cố gắng. Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện liền muốn giữ lời. Vì nhà chúng ta Delia, ngươi có thể nhất định phải cầm xuống lần này liên minh quán quân a." Kè chum tiên sinh một mặt kinh ngạc tiếp nhận Hyakun đưa tới cái hộp nhỏ, thận trọng mở ra, nhìn thấy trong đó bày ra chỉnh tề 8 cái đạo quán huy chương. Trên mặt đầu tiên là xuất hiện vẻ lúng túng tiếu dung, sau đó nhanh chóng bị che giấu rơi mất, mang theo một mặt hài lòng. Đối Hyakun nói: "Nghe được Kè chum tiên sinh." Hyakun trên mặt cũng là một trận không có ý tứ, luôn cảm giác bị khen rất xấu hổ, nhưng là ánh mắt lại hết sức kiên định, ngữ khí cũng 10 phần nói nghiêm túc: "Thúc thúc ngươi yên tâm, Kanto Liên minh, ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất, ta nhất định sẽ cầm liên minh quán quân thắng lợi cúp trở về." "Tốt, ha ha, có quyết đoán, chúng ta đều chờ coi đâu. Ngươi cũng không thể để chúng ta, đặc biệt là Delia thất vọng." Kè chum tiên sinh nghe Hyakun biểu thị, cười to nói: "Hì hì, hai người các ngươi nói chuyện gì đâu? Cười vui vẻ như vậy. Tới tới tới, Hiya, nếm thử Aji mới pha trà. Uống một chút trà nóng, ủ ấm thân thể." Lúc này, Kè chum Aji cũng đã đem trà nóng phao tốt, một mặt mỉm cười bưng ra, đem trà phóng tới trên bàn trà về sau, liền ngồi xuống Kè chum tiên sinh bên cạnh, sau đó tiếp tục nở nụ cười nhìn xem Hyakun, càng xem càng hài lòng, càng xem càng thuận mắt. Hyakun cùng Kè chum tiên sinh cùng Kè chum Aji uống chung vài chén trà, hàn huyên một hồi thiên, sau đó Hyakun liền muốn về ốc nhà. Kè chum vợ chồng nhìn thấy Hyakun muốn trở về, liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Kè chum Aji càng là đối với lấy trên lầu hô: "Delia, Hyakun phải đi về, mau xuống đây đưa tiễn nhân ra." Kè chum Aji vừa mới hô xong, lầu 2 liền truyền đến một trận để cho người ta lo lắng hỗn loạn âm thanh, vật thể va chạm thanh âm cùng Delia tiếng gào đau đớn từ trên lầu truyền đến. Hyakun trong lòng lập tức một trận lo lắng, đau nhức. "Hyakun, ngày mai gặp, trên đường cẩn thận." Theo hỗn loạn lung tung âm thanh về sau, Delia cửa phòng mở ra, Delia ôm cổ chân lanh lợi nhảy ra ngoài. Sau đó cô nén trên chân đau đớn. Cười đối Hyakun hô. Hyakun một mặt lo lắng. Bất quá Delia hô xong về sau liền lại lanh lợi nhảy trở về phòng đi. Kechum Aji cũng là có chút bận tâm đối Hyakun áy náy nở nụ cười. Sau đó liền chạy lên lầu đi xem Delia. Kechum tiên sinh thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người cười nhẹ đối Hyakun nói. Ha ha, không có quan hệ. Delia nhà đầu này từ nhỏ đã nôn nôn nóng nóng. Chúng ta cũng đều đã quen thuộc. Yên tâm, không có việc gì đâu. Bây giờ sắc trời cũng đã tối. Có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi trở về? Ây, không cần. Dù sao đường cũng không xa. Ta đi một hồi liền có thể. Không làm phiền thúc thúc. Thúc thúc cũng không cần đưa. Ta ngày mai sẽ lại tới. Hôm nay ta liền đi trước. Hyakun lắc đầu. Có chút cung kính một thân. Sau đó liền cáo từ rời đi Kechum nhà. Về ốc trong nhà đi. Sáng sớm hôm sau. Hyakun thật sớm rời giường. Rửa mặt một phen về sau. Liền đi ra cửa hướng Delia nhà. Hyakun tối hôm qua một mực lo lắng Delia. Ban đêm cảm giác đều ngủ không được ngon giấc. Mất ngủ suốt cả một buổi tối. Buổi sáng rốt cục không chờ được. Nhanh chóng hướng phía Kechum nhà chạy tới. Rất nhanh, Hyakun liền chạy tới Kechum nhà. Đi tới cửa trước đang chuẩn bị rung chuông. Liền nghe đến trong môn truyền đến Delia thanh âm. Ta liền muốn đi. Mẹ tương đương ngươi liền để ta đi. Không được. Hôm nay ngươi cái nào đều không cho đi. Thành thành thật thật cho ta ở nhà ở lại. Kechum Aji thanh âm so với thường ngày mang theo một chút nghiêm khắc. Trong giọng nói mang theo một tia không thể cãi lại cảm giác. Ngươi. Ba. Ta muốn đi tiến sĩ nhà. Ta muốn gặp Hyakun. Delia thanh âm lần nữa truyền đến. Thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng. Còn có một tia thỉnh cầu. Khụ khụ, Delia nha, lần này ta là thật không giúp được ngươi. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Chân đều bị thương thành dạng này. Ngươi liền không thể thành thành thật thật ở nhà tĩnh dưỡng một chút sao? Ngươi muốn là muốn gặp Hia. Ta cùng đi đem hắn nhận lấy không được sao? Kechum tiên sinh trong giọng nói mang theo một tia khó xử. Trong đó còn kèm theo rất rõ ràng đau lòng. Hyakun nghe xong Delia thụ thương, lập tức liền nghe không nổi nữa, cũng không đi quản chuông cửa, đưa tay dùng sức gõ cửa, trong giọng nói mang theo lo lắng cùng lo lắng hô, Kechum thúc thúc, Aji, ta là Hyakun, Delia thế nào, có thể mở cửa sao? A, mẹ, ai nha, đau đau đau, chấm ngoặc kép, Hyakun vừa vặn hô xong. Trong môn liền truyền đến Delia kinh hoàng thanh âm. Trong đó còn kèm theo một tiếng kêu đau. Hyakun lập tức càng thêm lo lắng. Kít, chấm ngoặc kép, Hiya nha. Sớm như vậy, tới. Mau mời tiến, điểm tâm nếm qua sao. Mở cửa vẫn như cũ là Kechum tiên sinh. Kechum tiên sinh mang theo hơi có chút lúng túng tiếu dung mở cửa. Hyakun cũng chỉ là có chút nhẹ gật đầu. Đối với Kechum tiên sinh cười khan một chút, liền nhanh chóng chen vào môn đi. Sau đó Hyakun liền thấy Kechum Aji đứng tại nhà các nàng phòng ăn bên cạnh bàn ăn. Nhìn thấy Hyakun về sau khẽ mỉm cười một cái, gật đầu chào hỏi. Lúc này Hyakun nhưng không có tâm tư để ý tới Kechum Aji. Bởi vì Hyakun nhìn thấy tại Kechum Aji sau lưng, Delia một chân trên cổ tay cột băng gạc, chân không động vào trốn ở Kechum Aji sau lưng, chính kiệt lực ẩn núp chính mình, hy vọng Hyakun không thấy mình. Hyakun cau mày lông đi tới, sau đó tại Delia một chút bối rối bên trong, ôm Delia eo, đem Delia phóng tới trên ghế ngồi xuống, sau đó ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra Delia thụ thương cổ chân. Nhìn xem khỏa đầy băng gạc cổ chân, Hyakun trong mắt đã có chút đỏ lên, trong lòng càng là đau lòng vạn phần. Hiya ngươi không cần lo lắng, chỉ là có chút rất nhỏ bị chật, cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì, chỉ cần chú ý một chút, một hai cái tuần lễ tả hữu liền có thể bình phục. Kechum Aji nhìn xem Hyakun khẽ mỉm cười nói. Đến, ám đạo Delier ánh mắt có thể không có nhìn lầm người. Hyakun nghe Kechum Aji lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía Delier. Delier vừa nhìn thấy Hyakun đang ngó chừng chính mình, chỉ liếc qua, Delier cũng không dám nhìn Hyakun cái kia có chút đỏ rực con mắt. Vội vàng cúi đầu xuống, một câu cũng không dám nói. Còn đau không? Ngoặc kép, không, không đau, thật, thụ thương cũng không cần chạy loạn. Mấy ngày nay ngươi liền hảo hảo ở nhà tĩnh dưỡng, chỗ nào đều không cho đi. À, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, à, ta đã biết nha, tại Hyakun một cái chừng mắt về sau. Delier bĩu môi không đang nói cái gì. Kechum vợ chồng đứng ở một bên, che miệng cười trộm nhìn trước mắt tuổi trẻ hai người, mang trên mặt một tia vui mừng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.